Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, luyện tập. Quỷ nhẫn hai huynh đệ mặt đều đến mức đỏ bừng, tuy là muốn giãy giụa, thế nhưng bóp bọn họ cổ tay lại truyền tới một lực lượng khổng lồ, làm cho bọn họ căn bản không cách nào nhúc nhích một. Thật nhanh, Uchiha Sasuke đồng tử co rụt lại, nhìn đột nhiên xuất hiện chế phục ở quỷ nhẫn huynh đệ vô thương. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cư nhiên cũng không có thấy rõ vô thương là thế nào xuất hiện. Chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một đạo thiểm quang. Các loại, chờ thấy rõ lúc vô thương là ở chỗ đó. Mà lúc này đi ở phía trước Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame cũng đều là chạy tới. Chợt cũng đều là khiếp sợ nhìn vô thương. Vừa rồi vô thương nhưng là cùng bọn họ đi ở phía trước. Bọn họ cũng tương tự không có thấy rõ vô thương là lúc nào đi. Ta nói Kakashi giả chết cũng không xê xích gì nhiều. Nên đi ra rồi hả? Lúc này dẫn theo quỷ nhẫn huynh đệ vô thương liếc mắt một cái trước một bên rừng cây. Lười biếng nói. Khái khái. Ở một bên giữa núi rừng, Kakashi vẻ mặt lúng túng đi ra. À, Kakashi lão sư ngươi không có việc gì. Nhìn thấy Kakashi xuất hiện, Uzumaki Naruto cùng Haruno Sakura đều là vẻ mặt kinh hỉ. À ân, Kakashi cười ha hả, chợt có chút bất đắc dĩ nhìn về phía vô thương nói. Ta nói vô thương ngươi làm gì thế xuất thủ a? Kakashi tự nhiên không có khả năng bị quỷ nhẫn huynh đệ công kích bị giết. Sự thực hắn sớm liền phát hiện đối phương, dùng thế thân thuật tránh ra. Sở dĩ làm như vậy chẳng qua là muốn nương quỷ nhẫn huynh đệ tới đúc luyện một học sinh của mình mà. Thôi, chỉ là Kakashi không nghĩ tới vô thương lại đột nhiên xuất thủ. Hơn nữa trực tiếp liền chế phục quỷ nhẫn huynh đệ. Này quả là làm cho hắn ban đầu kế hoạch phao thang. Ta cũng không muốn, ai bảo hai cái này ngu ngốc thiêu người nào động thủ không được. Không nên chọn Naruto, vô thương nhún vai. Uzumaki Naruto nhưng là cửu vĩ Jinchuriki. Một ngày chịu đến tổn thương hoặc là tử vong cửu vĩ thì có thể nhân cơ hội trốn tới. Cho dù là ở trong nguyên tác quỷ nhẫn huynh đệ không có thực sự thương tổn đến Uzumaki Naruto, thế nhưng vô thương cũng sẽ không ỷ lại với nguyên tác kịch tính, chỉ có thể lựa chọn ra tay. Kakashi cũng là hiểu vô thương ý tứ, gương mặt bất đắc dĩ. Cửu vĩ tầm quan trọng không cần phải nói luận. Vô thương sợ xảy ra vấn đề, hắn cũng không tiện nói gì. Những người khác không biết vô thương là lo lắng cửu vĩ vấn đề. Chỉ cho là vô thương là lo lắng Uzumaki Naruto sẽ biết nguy hiểm mới có thể xuất thủ. Làm người trong cuộc Uzumaki Naruto càng là cảm kích nhìn vô thương. Vô thương cảm tạ. Uzumaki Naruto trịnh trọng chuyện lạ cúi người chào nói. Ngẩng đầu nhìn vô thương trong mắt tràn đầy cảm động. Không có việc gì. Vô thương lười cùng đối phương giải thích chính mình chân chính ý đồ, chỉ là tùy ý nói. Bất quá sau khi nói xong, vô thương thì nhìn hướng về phía cùng mình một lớp Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame, cười khẽ nói. Nha, Shino, các ngươi qua đây. Hử? Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame sững sờ. Bất quá vẫn là mã đã đi tới. Hai người kia chắc là vũ nhẫn thôn phản nhẫn, thực lực đại khái ở trung nhẫn tầng thứ. Hai người các ngươi để giải quyết bọn họ, coi như là cho các ngươi luyện tay một chút. Vô thương đột nhiên đem sách theo quỷ nhẫn huynh đệ hai tay buông ra, chợt lười biếng nói một tiếng, đi liền về tới Iwuhi Kurenai cùng Hinata bên người. Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame sửng sốt một, đều là không tự chủ nhìn khôi phục tự do vẻ mặt khẩn trương lui về phía sau quỷ nhẫn huynh đệ. Thật là không có biện pháp. Kakashi bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể làm cho đệ thất ban ba người thối lui. Lúc đầu hắn còn muốn dùng quỷ nhẫn huynh đệ tôi luyện tập A học sinh của mình, kết quả bị vô thương giành trước. Ghê tởm, bị Kakashi phân phó thối lui, Uchiha Sasuke ánh mắt lộ ra một cái sợi không cam lòng. Lúc đầu hắn còn nghĩ chắc thí một thực lực của chính mình, Hiện tại cư nhiên chỉ có thể trở thành những người đứng xem. Lúc này Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame cũng là phản ứng lại. Chợt lập tức mỗi người nhìn đúng quỷ nhẫn huynh đệ một người. Vội vã phát động công kích. Nha, Shino nỗ lực lên. Bị vô thương một lần nữa nắm tay Hinata phất phất tay hướng về phía Inuzuka Kiba cùng Shino. Aburame khích lệ kêu lên. Vô thương, nhà cùng Shino đối phó cái này hai gã trung nhẫn không thành vấn đề đi. Bị vô thương ôm Iwuhi Kurenai lo lắng nói. Không có chuyện gì. Nhà cùng Shino thực lực coi như không tệ. Hơn nữa đều có gia tộc bí thuật. Đối phó thông thường trung nhẫn không có vấn đề gì quá lớn. Vô thương nhìn đã phát sinh chiến đấu. Khẽ cười một tiếng. Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame ở nơi này kỳ tốt nghiệp nhẫn bên trong tuyệt đối xem như là người nổi bật. Hơn nữa còn là Inuzuka bộ tộc cùng Aburame nhất tộc tộc trưởng con. Tiếp nhận bồi dưỡng cũng không phải những gia tộc khác thành viên có thể so sánh. Mặc dù chỉ là mới vừa trở thành nhẫn, thế nhưng chiến lực so với tầm thường trung nhẫn cũng là không kém. Sự thực cũng đúng như vô thương nghĩ giống nhau. Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame tuy là không lâu mới trở thành nhẫn, thế nhưng thực lực cũng là so với này tinh anh nhẫn đều không quá đáng. Lại thêm bí thuật tồn tại. Quỷ nhẫn huynh đệ hai cái này trung nhẫn cấp phản nhẫn rõ ràng không địch lại. Nhà thông nha, Inuzuka Kiba cùng Akamaru đều là hóa thành long quyển phong. Ở liên tục mấy lần công kích, đem mặt đất giả ra mấy cái hố to sau. Cuối cùng đụng vào quỷ nhẫn huynh đệ trong một người thân. Trong nháy mắt đem thân thể của đối phương xoắn nát tàn phá bất kham. À tương đương, mà ở bên kia. Shino Aburame so với Inuzuka Kiba lợi hại hơn, thậm chí cũng không thấy hắn làm sao xuất thủ. Đối diện một cái khác quỷ nhẫn huynh đệ trong một người thân liền bò đầy thật nhỏ hắc sắc côn trùng. Trực tiếp kêu thảm tê liệt ngã xuống ở tại mà, cuối cùng mất đi sinh cơ. Nhà cùng Shino thật là lợi hại a. Một bên, xem cuộc chiến Uzumaki Naruto chứng kiến Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame đều là đem quỷ nhẫn huynh đệ đánh chết sau, thì thào một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Hắn tuy là đã học xong ảnh phân thân chi thuật, thế nhưng vừa rồi hắn đối mặt quỷ nhẫn huynh đệ tập kích nhưng là sợ đến cũng không dám di chuyển. Hiện tại quỷ nhẫn huynh đệ bị Inuzuka Kiba cùng Shino Aburame giải quyết. Trong lòng khó tránh khỏi đối với mình cảm giác có chút uể oải. Cát, cũng không gì hơn cái này. Uchiha Sasuke bĩu môi, đối với bị đánh chết quỷ nhẫn huynh đệ trong lòng tràn đầy khinh thường. Từ mới vừa đối phương hai người biểu hiện ra thực lực, hắn tự tin coi như là tự mình một người cũng có thể giải quyết hai người này. Bất quá trong lòng chẳng đáng. Uchiha Sasuke cũng là trong mắt mang theo chiến ý nhìn về phía vô thương nơi đó. Vừa rồi vô thương cho thấy tốc độ cùng trong nháy mắt chế phục quỷ nhẫn huynh đệ thực lực hắn cũng đều là nhìn ở trong mắt. Trong lòng càng thêm muốn cùng vô thương so với một gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.